Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1577, Thập Đại Ẩn Thế Môn Phái. Ám sát Nguyên Thủy Đại Đế hành động thất bại, tuy nói không có đánh chết Nguyên Thủy Đại Đế, nhưng chỉ ít chém giết Nguyên Thủy Thiên Quốc mấy chục cái Đại Đế cùng Thần Đế cấp bậc tồn tại. Nhường Nguyên Thủy Thiên Quốc trong trận chiến này tổn thất thảm trọng. Chỉ là, tam tộc bên này cũng tổn thất hơn 100 cái đại đế cấp bậc tồn tại. Nghiêm ngặt tính ra, tam tộc bên này tổn thất còn tại Nguyên Thủy Thiên Quốc phía trên. Chỉ là, phân tán ra, tam đại tộc tổn thất không phải rất lớn mà thôi. Nhưng một trận chiến này lại là tăng lên Nguyên Thủy Đại Đế hung uy. Hơn nữa, nghiêm ngặt tính ra, một trận chiến này là triệt để, thất bại 10 phần triệt để. Bọn họ đánh giết Đại Đế, Thần Đế chờ cùng đối Nguyên Thủy Thiên Quốc tới nói cơ bản không có cái gì tổn thất. Bởi vì, Nguyên Thủy Thiên Quốc có Nguyên Thủy Đại Đế một người liền có thể. Chỉ có hắn một người, liền đầy đủ chống lại tam đại chủng tộc liên thủ. Một trận chiến này sau đó, tam đại chủng tộc càng ngày càng lo lắng. Mà những cái kia mất đi Đại Đế Thần Quốc nhóm, tự nhiên không có may mắn thoát khỏi. Nhao nhao bị phụ cận cái khác thần quốc cho phép thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cho chiếm đoạt. Cho dù ở ma tộc, yêu tộc đều là giống nhau, cũng không có cái gì kỳ quái. Lúc này, tam đại chủng tộc đại biểu lần nữa tụ tập, nguyên một đám đều là một mặt ưu sầu bộ dáng. Nguyên Thủy Đại Đế quật khởi cũng đã không cách nào ngăn trở. Nhân tộc đại biểu thở dài nói ra, yêu tộc cùng ma tộc hai cái đại biểu thở ra một hơi. Bọn họ cũng là cho rằng như vậy. Không chỉ là bọn họ cho rằng như vậy. Cơ hồ toàn bộ chủng tộc người đều cho rằng như vậy. Mặc dù chúng ta 3.000 thần quốc liên hợp cùng một chỗ. Sợ đều không phải Nguyên Thủy Đại Đế đối thủ a. Trừ phi, chúng ta những cái này Đại Đế cùng một chỗ tụ tập cùng một chỗ. Bện thành một sợi dây thừng. Nếu không, không người là Nguyên Thủy Đại Đế đối thủ. Ma tộc đại biểu thở dài nói ra, bện thành một sợi dây thừng. Ở loại này tình huống dưới, tam đại chủng tộc xác thực có thể chặt chẽ liên hợp cùng một chỗ đối phó Nguyên Thủy Đại Đế. Nhưng Nguyên Thủy Đại Đế thực lực một mực ở tăng trưởng. Lấy hắn thực lực, áp dụng phân mà đánh tan thủ đoạn, cũng sẽ tan rã chúng ta liên minh. Nếu quả thật muốn tự vệ, nhất định phải có thể chống lại Nguyên Thủy Đại Đế tồn tại mới được. Bên trong thiên địa, có ai có thể chống lại Nguyên Thủy Đại Đế? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Thần giới, thực lực mạnh nhất liền là bọn họ những cái này Đại Đế. Đương nhiên, Nguyên Thủy Đại Đế so bọn họ còn muốn cường đại. Chỉ là, đi nơi nào tìm kiếm so Nguyên Thủy Đại Đế còn mạnh hơn người. Cho dù là cùng Nguyên Thủy Đại Đế người bình thường, đều không tồn tại. Không biết các ngươi có hay không nghe nói qua Thập Đại Ẩn Thế Môn Phái. Nhân tộc đại biểu đột nhiên nói ra. Thập Đại Ẩn Thế Môn Phái. Ngược lại là nghe nói qua. Chỉ là, bọn họ thật tồn tại sao? Bọn họ đều chỉ là trong truyền thuyết tồn tại a. Phải chăng tồn tại vẫn là cái vấn đề? Ma tộc đại biểu khẽ giật mình. Lập tức cười khổ nói ra. Yêu tộc đại biểu cũng là hơi hơi gật đầu. Thập Đại Ẩn Thế Môn Phái. Chính là trước mắt thần giới cường đại nhất tồn tại. Không có một trong. Bọn họ bình thường cũng sẽ không ở thần giới hành tẩu. Hoặc có lẽ là. Bọn họ cho dù ở thần giới hành tẩu. Những người khác cũng là không thể nào biết được bọn họ chân chính thân phận. Mà biết rõ bọn họ tồn tại. Cũng chỉ có thần giới những cái này đỉnh cấp tồn tại thôi. Chỉ là. Bọn họ cũng không biết những cái kia trong truyền thuyết Thập Đại Ẩn Thế Môn Phái là có hay không. Tồn tại, bọn họ càng là không biết những cái này trong truyền thuyết Thập Đại Môn Phái đến cùng là thế nào. Bọn họ thật có trong truyền thuyết mạnh như vậy sao? Bọn họ có bao nhiêu người? Toàn bộ đều là Đại Đế sao? Dù sao, Đại Đế đã là thần giới đỉnh cấp tồn tại. Tồn tại, bọn họ tự nhiên là tồn tại. Chẳng lẽ... Các ngươi quên đi các ngươi chí tôn tồn tại sao? Nhân tộc đại biểu một mặt tiếu dung. Chí tôn, nhân tộc chí tôn, yêu tộc chí tôn, ma tộc chí tôn. ở rất nhiều năm trước đó. Tam đại chủng tộc là có chí tôn tồn tại. Những cái kia chí tôn mới là chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Không người có thể địch. Lúc ấy thần giới 10 phần hỗn loạn. Các đại chủng tộc lẫn nhau chém giết. Làm thần giới sinh linh đồ thán. Máu chảy thành sông. Chướng khí mù mịt. Cuối cùng, ở tam đại chí tôn cố gắng phía dưới. Thần giới mới xuất hiện 3.000 thần quốc. Nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc ở giữa cũng rốt cục bình tĩnh lại. Thần giới cũng rốt cục an định xuống tới. Đương nhiên, thần quốc cùng thần quốc ở giữa tiểu đà tiểu nháo tự nhiên là không thể nào ngăn chặn. Nhưng chỉ ít, sẽ không giống là trước đó đồng dạng. Động một tí liền là bao phủ toàn bộ thần giới đại chiến tranh. Thần giới an định sau đó, tam đại chí tôn liền tiến vào không tận hỗn độn. Cũng sớm đã biến mất không biết bao nhiêu năm. Bọn họ sống hay chết? Không ai biết rõ. Chẳng lẽ ngươi có bọn họ tin tức? Yêu tộc cùng ma tộc đại biểu nhìn xem nhân tộc đại biểu. Đôi mắt tinh quang trong vắt. Theo ta được biết, thập đại ẩn thế môn phái bên trong có 3 cái liền là tam đại chí tôn thành lập môn phái. Nếu như chúng ta có thể tìm tới trong bọn họ một cái. Diệt sát nguyên thủy đại đế giống như trở bàn tay đồng dạng dễ dàng. Nhân tộc đại biểu cười hắc hắc. Vậy cũng phải biết bọn họ ở nơi đó mới được. Mấu chốt nhất là, bọn họ nguyện ý xuất thủ mới được. Yêu tộc cùng ma tộc đại biểu đưa mắt nhìn nhau. Lấy nguyên thủy đại đế tính cách. Một khi hắn nhất thống thần giới. Tất nhiên sẽ đối thập đại ẩn thế môn phái động thủ. Đối với thập đại ẩn thế môn phái tới nói. Nguyên thủy đại đế kỳ thật cũng là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Hơn nữa cái này uy hiếp còn rất mạnh. Chỉ cần bọn họ nhận rõ ràng những cái này. Ta tin tưởng bọn họ sẽ ra tay. Nhân tộc đại biểu lòng tin tràn đầy. Người ngược lại là nói. Phải chăng biết rõ thập đại ẩn thế môn phái a? Yêu tộc cùng ma tộc đại biểu nhìn xem nhân tộc đại biểu. Một bộ muốn đánh hắn một trận bộ dáng. Chúng ta nhân tộc biết rõ thập đại ẩn thế môn phái một trong. Chỉ là, cũng không phải là tam đại chí tôn môn phái. Hiện tại chúng ta liền là phải thương lượng. Phải chăng muốn đi mời cái này ẩn thế môn phái xuất thủ? Nhân tộc đại biểu không vội không chậm nói ra. Cái nào? Yêu tộc, ma tộc đại biểu không hẹn mà cùng hỏi thăm. Tử Tiêu Các, nhân tộc đại biểu thần thần bí bí nói ra. Tử Tiêu Các cũng là trong truyền thuyết thập đại ẩn thế môn phái một trong. Nhưng bọn hắn sơn môn cũng không phải là ở thần giới. Mà là ở vô tận hỗn độn chỗ sâu. Vô tận hỗn độn lớn như vậy. Như thế nào đi tìm Tử Tiêu Các? Yêu tộc cùng ma tộc hai cái đại biểu có chút nghi hoặc. Vô tận hỗn độn vô biên vô hạn. Người nào biết rõ Tử Tiêu Các sẽ ở đâu? Tiến vào vô tận hỗn độn bên trong đi tìm kiếm. Mặc dù bọn họ là đại đế cấp bậc tồn tại. Nhưng ở trong vô tận hỗn độn tìm kiếm một cái tông môn. Không khác người bình thường ở đại hải mò châm. Thậm chí. So người bình thường ở đại hải mò châm còn khó hơn ngàn lần. Gấp 10.000 lần. Trừ phi, có người biết rõ Tử Tiêu Các cụ thể địa chỉ. Như vậy thì có thể trực tiếp đi qua. Nhưng mặc dù biết rõ Tử Tiêu Các ở nơi đó. Muốn bọn họ xuất thủ cũng không dễ dàng. Dù sao, những cái này không tranh quyền thế môn phái. Bọn họ là sẽ không để ý tới những chuyện này. Mặc cho bên ngoài đánh ngươi chết ta sống. Cùng bọn họ gì nhốt. Chúng ta nhân tộc một cái đại đế từng tại vô tận hỗn độn lịch luyện thời điểm. Cùng Tử Tiêu Các đệ tử có một chút gặp nhau. Hắn biết rõ Tử Tiêu Các tồn tại. Vậy còn không tranh thủ thời gian đi tìm kiếm Tử Tiêu Các trợ. Giúp. Còn cùng chúng ta ở trong này lề mề cái gì. Yêu tộc cùng ma tộc đại biểu chăm miệng một lời nói ra. Nhân tộc đại biểu lại là lắc lắc đầu. Chuyện này tuyệt đối cấp bách không được. Cần chúng ta tam tộc cộng đồng đi tìm kiếm Tử Tiêu Các trợ giúp. Nếu chỉ là chúng ta nhân tộc, còn chưa đủ phân lượng. Tử Tiêu Các sợ là sẽ không xuất thủ. Vậy còn chờ gì? Chúng ta cùng đi a. Ma tộc cùng yêu tộc cường giả cũng đã không thể chờ đợi. Dù sao, nguyên thủy đại đế quá mạnh. Giống như một tòa thái cổ thần sơn đồng dạng ép ở bọn hắn trên đỉnh đầu. Cho bọn họ to lớn vô cùng áp lực. Nếu như Tử Tiêu Các thật sự muốn xuất thủ mà nói. Bọn họ tự nhiên nguyện ý. Tử Tiêu Các chính là ẩn thế môn phái, không nhất định sẽ xuất thủ. Cho dù xuất thủ, sợ cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền xuất thủ trợ giúp chúng ta. Cho nên, chúng ta muốn làm tốt sách lược vẹn toàn, để tránh một chuyến tay không? Ngươi là nói, chuẩn bị bảo vật, ma tộc cường giả nhíu mày nói ra. Nhân tộc đại biểu hơi hơi gật đầu. Nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc mỗi một cái phần. Về phần làm sao cho, không có thống nhất thuyết pháp. Các ngươi bản thân nhìn xem xử lý liền tốt. Nhưng là, nếu như muốn thành công mời ra Tử Tiêu Các, vậy liền không muốn che giấu, cũng không muốn quá mức keo kiệt. Dù sao, cái này việc quan hệ chúng ta sinh tử. Chúng ta đã hiểu, cho chúng ta một năm thời gian. Một năm sau đó, ở trong này tụ tập, chúng ta cộng đồng tiến vào vô tận hỗn độn. Yêu tộc cùng ma tộc cường giả cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Thế là, ba người cấp tốc rời đi, riêng phần mình trở về chuẩn bị. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Quốc, Nguyên Thủy Đại Đế ngồi ngay ngắn ở một lần nữa xây tạo ra đến đại điện chủ vị. Mà đại điện hai bên thì là Nguyên Thủy Thiên Quốc một đám cường giả. Có ý tứ, những cái này ra hỏa thế mà liên hợp lại, thế mà còn muốn ám sát ta. Đáng tiếc, cũng đều không biết tự lượng sức mình a. Nguyên Thủy Đại Đế hắc hắc cười lạnh. Đại Đế, Tam Tộc Thần Quốc quá mức đáng giận. Có lần thứ nhất có lẽ còn có lần thứ hai. Lần này chúng ta tổn thất thảm trọng. Nếu như lại đến một lần, chúng ta tổn thất sẽ càng lớn. Ta đề nghị, trực tiếp xuất thủ, diệt đi bọn họ liên minh. Lấy Đại Đế thực lực, Tam Tộc Thần Quốc không người là ngươi đối thủ. Một cái đại đế ra khỏi hàng, trầm giọng nói ra, diệt đi bọn họ, Nguyên Thủy Đại Đế trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Diệt đi bọn họ dễ như trở bàn tay, nhưng vì sao muốn diệt đi bọn họ? Bộ dạng này cũng quá không ý tứ. Cao xử bất thắng hàn đạo lý các ngươi không hiểu. Ta muốn từ trên người bọn họ tìm một chút niềm vui thú. Biết sao, tìm niềm vui thú, đám người đưa mắt nhìn nhau. Không biết Nguyên Thủy Đại Đế muốn làm cái gì. Lấy hắn thực lực, chỉ cần hắn tự mình xuất thủ, diệt đi 3000 thần quốc căn bản không phải chuyện gì. Chẳng lẽ hắn không muốn nhất thống thần giới sao? Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, các ngươi bắt đầu chậm dần chiếm đoạt thần quốc tốc độ. Đương nhiên, không cần đình chỉ là chậm dần tốc độ liền có thể. Ta ngược lại là muốn nhìn xem 3000 thần quốc có thể hay không cho ta một kinh hỉ. Nguyên Thủy Đại Đế cười hắc hắc. Có lẽ, đây chính là cao xử bất thắng hàn a. Nguyên Thủy Đại Đế muốn chiếm đoạt đám người, chỉ là muốn từ đó tìm tới một chút niềm vui thú mà thôi. Nếu không, nếu như chỉ là đơn thuần tu luyện, vậy liền quá mức buồn tẻ. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng Nguyên Thủy Đại Đế nói chuyện liền là mệnh lệnh. Không ai không dám không theo. Cuối cùng, nguyên một đám cũng đều lui xuống. Bắt đầu bố trí. Cái kia tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết ra hỏa đây. Đến cùng đi nơi nào? Không có hắn. Hắn căn bản không cách nào đại thành a. Ở đám người rời đi sau đó, Nguyên Thủy Đại Đế cười hắc hắc. Hai mắt hơi híp. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/diai-nối-kim-tans-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.